Bé cưng, tóc giả của em rớt rồi. Chương 98, ngoại truyện 15, mang thai, góc truyện audio.com. Sau khi chương trình được phát sóng, cộng đồng mạng phản ứng rất nồng nhiệt, truyền thông bắt đầu thổi phồng vẻ đẹp của Vân Chi lên, thậm chí còn phong cho cô là bác sĩ thú y xinh đẹp nhất. Dĩ nhiên càng làm cho người ta bất ngờ hơn chính là quan hệ của cô và Hàn Lệ, ai cũng nói hai người có vẻ đẹp động trời. Sau 2-3 ngày thì chủ đề này cũng được giảm bớt. Ngày sau đó một đề tài thăng viện nghiên cứu thiết kế phi cơ thượng kinh công phá kỹ thuật vượt cửa ải khó khăn thăng leo lên top tìm kiếm, theo sau là thăng kỹ sư hàng không lộ tinh minh thăng. Đó là một đoạn phỏng vấn ngắn liên quan tới công trình kỹ thuật. Trước ống kính, người đàn ông nói chuyện đúng mực giới thiệu cho những người không hiểu về các thuật ngữ, gương mặt không gợn sóng của anh chỉ trong một ngày đã khiến người theo dõi trên Weibo vượt hơn 50.000. Rồi sau đó, mọi người nhanh trí nhận thấy lộ tinh minh hay bình luận khen ngợi một tài khoản tên là Một Đám Mây, nhấn vào xem một cái, bọn họ phát hiện hình như đối phương là một blogger về thú cưng. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, mây còn là Vân, Một Đám Mây, con mèo lười này hình như đã mập lên rồi, thở dài. Lộ tinh minh viện nghiên cứu thượng kinh, là có con mèo lười mập ú, đóng ngoặc vuông, Một Đám Mây, hôm nay chồng không có ở nhà, nhân cơ hội này đi chơi với chị em mới được. Đóng ngoặc vuông, lộ tinh minh viện nghiên cứu thượng kinh, anh chồng vắng nhà của em nói rằng anh ấy hơi ghen rồi. Đóng ngoặc vuông, Một Đám Mây, tìm thấy hình con nhỏ của anh chồng nè, quá là đáng yêu. Đóng ngoặc vuông, lộ tinh minh viện nghiên cứu thượng kinh, từ đáng yêu là dùng để miêu tả vợ tôi, xin hãy chú ý cách dùng từ. Đóng ngoặc vuông, Một Đám Mây, chó nhà tôi lại gặm tài liệu học tập của anh chồng rồi, hy vọng anh ấy không phát hiện. Đóng ngoặc vuông, lộ tinh minh viện nghiên cứu thượng kinh. Phát hiện rồi nhé, cũng đã liên lạc quán thịt chó rồi. Đóng ngoặc vuông, Một Đám Mây, anh chồng lúc ngủ trông đẹp trai quá, yêu anh ấy nhất, muốn hôn hôn tương đương. Lộ tinh minh viện nghiên cứu thượng kinh, quả nhiên là em đã hôn trộm anh. Đóng ngoặc vuông, chỉ là Weibo thường ngày xen lẫn vài video thú cưng mà mục bình luận đã đâm vào những cầu độc thân, cuối cùng mới phản ứng được người sử dụng tên Một Đám Mây này không phải là bác sĩ thú y mới nổi lúc trước sao. Hai người này là vợ chồng. Quần chúng ăn dưa rối rít, các tài khoản tiếp thị đã hành động nhân dịp này, chụp ảnh màn hình Weibo tương tác của hai người và đăng một chủ đề tình cờ. Đúng như dự đoán, cả hai đã trở nên nổi tiếng trở lại. Há miệng ăn lương, thằng đáng yêu là từ dùng để tả vợ tôi thăng, kỹ sư trẻ tuổi của viện nghiên cứu thượng kinh là chồng của bác sĩ thú y mạnh mẽ này. Nhấn vào để xem chi tiết, đóng ngoặc vuông, trào lưu bây giờ là làm quen bằng những chú chó à. Hai người này học chung trường cấp 3 mà. Trung trường đấy, trời ơi, cưng chết tôi. Hù hù, tôi sai rồi, chó mèo nhà họ thật là đáng yêu, không nói nữa, tôi đi ngắm chúng đây. Đau bụng ghê, thân ở viện thiết kế, mới vừa xuống máy bay, là đồng nghiệp tôi, người này rất cưng vợ, cô dâu cũng khá tốt, chó mèo dễ thương, lúc rảnh tôi còn tới thăm nhà cậu ấy nữa. Chủ đề nóng hổi trong một thời gian dài, Vân Chi thấy người theo dõi của cô mỗi giây tăng thêm hàng trăm người, cuối cùng vượt qua 150.000, chạm mốc 200.000, từ đó trở đi, mục bình luận cũng có hơn 5k bình luận. Cô, đã trở thành một blogger thú cưng thật rồi. Vân Chi nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng có thể đạt được 200k người theo dõi, vì vậy mỗi tuần đều bỏ ra 1-2 giờ để like. Góc truyện audio.com Stream, ba con vật nhỏ trong nhà cũng rất đáng yêu, trong thời gian ngắn cũng thu hút được người hâm mộ, thậm chí còn có fan club riêng, thỉnh thoảng đi ra ngoài còn có người xin chụp ảnh chung, rất có danh tiếng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến mùa đông. Vân Chi mặc đồng phục làm việc bên trong, áo khoác bông và mũ bông dày, cầm chổi nghiêm túc quét chuồng chó. Hôm nay, những con chó ở trong tình trạng kỳ lạ. Chúng không hào hứng khi nhìn thấy cô, ngay cả Lôi Vũ, đứa thích cô nhất cũng không dám đến gần cô. Chúng nó nằm trong ổ và nhìn cô cẩn thận, nếu chỉ là một con thì có thể hiểu được nhưng bất thường là tất cả chúng nó đều như thế. Vân Chi bối rối, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào, vì vậy sau khi kết thúc ngày làm việc cô lái xe về nhà. Lộ tinh minh hôm nay tăng ca nên khuya mới về nhà, lúc cô vào nhà, ba con vật nhỏ đang nằm im một chỗ. Thấy cô vào nhà, ba con vật nhảy xuống ghế sofa, duỗi người chạy tới cửa đón cô. Chị về rồi nè, Vân Chi bỏ chìa khóa xuống, tháo giày chuẩn bị chịu đựng thất mã chơi đùa. Nhưng mà cô không được CKOP đón theo một cách nồng nhiệt. Hai chó một mèo ngồi ở trên đệm không nhúc nhích, ngoài cái đuôi đang đong đưa ra thì không thấy bọn nó hưng phấn. Vân Chi nhướng mày, phát hiện chuyện này không hề đơn giản. Cô cởi áo khoác dài ra, khom người sờ đầu tắc ông, hôm nay mấy đứa sao thế, không thích chị à? Mấy chú chó ở trụ sở cũng như vậy, cô tự nghĩ có phải trên người cô có mùi gì không? Suy nghĩ, Vân Chi vào phòng tắm. Tắc Ông, Thất Mã và cả Yên Chi đi theo sau. Sau khi cô đóng cửa phòng tắm lại, tụi nó vẫn đứng trước cửa không nhúc nhích. Vân Chi vừa mở vòi nước liền nghe tiếng kêu của Yên Chi. Yên Chi là một con mèo hướng nội, sau khi lớn cũng rất yên tĩnh, trừ khi những lúc chơi đùa với Lộ Tinh Minh thì nó không kêu gì. Lúc này nó kêu một cách nóng nảy như là không an tâm. Nước ấm thật thoải mái. Vân Chi thỏa mãn, kêu ra ngoài. Yên Chi đừng kêu nữa, chị không chết đuối đâu mà. Mèo, chị ra bây giờ, ngoan nào, đừng kêu nữa. Mèo mèo, nó không nghe lời, lại kêu to. Vân Chi không có cách nào khác, nhanh chóng mở cửa, nháy mắt thấy ba thần giữ cửa. Cô á khẩu, đôi mắt màu xanh xinh đẹp của Yên Chi nhìn cô, há mồm kêu meo, giống như trách cô tại sao lại lâu như vậy. Vân Chi xoa đầu nó, ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da. Ba con vật đi theo, ánh mắt lo lắng. Vân Chi, cô không nhịn được mà chụp hình đăng Weibo. Một đám mây, hôm nay gặp vấn đề khó khăn, thú cưng trong nhà cứ một mực đi theo tôi như vậy. Ngay cả những con chó ở trụ sở cũng như vậy, thật kỳ lạ. Đóng ngoặc vuông, sau mấy giây thì có trả lời. Nghe nói động vật có thể cảm nhận được biến hóa cơ thể của con người, hay là Vân Chi bị bệnh. Đúng đó, hay là đi bệnh viện kiểm tra đi. Ha ha, không cần phải vậy đây, nhất định là mang thai rồi. Đúng đó, lúc ở nước ngoài có một chú chó cảm giác được chủ nhân mang thai, Vân Chi đi kiểm tra đi. Lướt lướt hầu hết bình luận đều nói cô đi kiểm tra. Cô sờ cái bụng nhỏ, mặt đầy thâm trầm, kỳ kinh nguyệt hình như trễ một tháng. Vân Chi khổ não gãi đầu, thấy thời gian còn sớm nên mặc đồ ra ngoài tiệm thuốc mua que thử thai. Lần đầu tiên cô dùng cái này nên không có kinh nghiệm gì, hồi lâu mới thử được, sợ sai nên Vân Chi cố ý thử thêm hai cái nữa, sau đó đem ba que thử thai bỏ trên bàn, lẳng lặng chờ kết quả. 3 phút trôi qua, que thử thai hiện lên 2 vạch. Kết quả là, gocchuyenaudio.com, cô mang thai, cô phải làm mẹ, quá mức đột nhiên, Vân Chi ngoài bất ngờ ra cũng không cố phản ứng gì khác. Vân Chi cầm que thử thai nằm trên ghế xem hồi lâu, cho đến khi Yên Chi kêu meo cô mới tỉnh táo. Cô là mẹ rồi. Hưng phấn thay vì kinh ngạc, vui sướng cười đến cong mắt môi cong cong. Cô cười đến vui vẻ, hưng phấn nhảy trên ghế sofa. Sau khi nhảy vài lần, Vân Chi đột nhiên phát hiện bây giờ không thể cử động quá nhiều, vì vậy cô nhanh chóng dừng lại ôm bụng nằm trên ghế. Vân Chi hít sâu, trong bụng cô có cục cưng, không thể kích động, không thể. Tinh tong, dưới lầu có tiếng động, là tiếng mở cửa. Lộ Tinh Minh về rồi. Vân Chi sáng mắt lên, sột soạt đứng dậy chạy xuống như một con thú hoang. Thí chủ, cô bước xuống cầu thang, giang hai tay nhào vào ngực anh. Người Lộ Tinh Minh lạnh ngắt, trên vai là khí lạnh của mùa đông. Vớ chi lại không thấy lạnh, hai chân quấn chặt trên người anh, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng. Mắt cô rất sáng, hơn cả thường ngày. Lộ Tinh Minh đá giày ra ôm cô vào phòng khách. Sao em còn chưa ngủ? Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ. Vân Chi ôm chặt cổ anh, nói, em đang đợi anh. Lọ Tinh Minh cười khẽ, anh chỉ tăng ca một ngày thôi mà, muốn anh đến vậy sao? Cô mím môi không lên tiếng, yên lặng đặt que thử thai vào tay anh, mở to mắt chờ anh đáp lại. Người đàn ông nhìn mấy lần, sau đó bỏ cô xuống, đi ra ngoài cửa. Vân Chi sửng sốt, vội vàng gọi lại, anh đi đâu vậy? Lộ Tinh Minh cũng không quay đầu lại, chỉ để lại 3 chữ. Mua sữa bột, bây giờ là sớm quá rồi. Cách chương.